Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 928, nguyên lai là bị khai trừ. Nghe nói chỉ là muốn điều một cá nhân tư liệu, mà lại người kia vẫn là London Kinh tế Chính trị Học viện đã từng giáo sư. Lý Tiễn Hạo Thành biểu thị căn này không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Ta còn tưởng là chuyện gì chút đấy. Thần tượng ngài nói trịnh trọng như vậy kỳ sự. Không phải liền là điều cái hồ sơ à. Chuyện nhỏ, vài phút giải quyết, ngài chờ lấy, ta cái này gọi điện thoại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước cơm tối liền có người đem cái kia kêu cái gì bối bối lạp hồ sơ đưa cho ngài tới. Nói, Lý Tiễn Hạo Thành liền cầm điện thoại di động lên, đi đến bên cửa sổ, phát điện thoại ra ngoài. Thạch Lỗi nhìn lấy Lý Tiễn Hạo Thành giơ điện thoại. Phóng khoáng tự do vênh mặt hất hàm sai khiến, không ngừng quát lớn đối phương, biểu thị chút chuyện nhỏ này nếu là làm không xong, về sau cũng đừng gặp hắn. Đối phương khả năng thật sự là cho thấy cái này khó khăn. Lý Tiễn Hạo Thành tư thái càng phát ra sốc nổi, miệng bên trong liên tiếp luân đôn thổ ngữ, mắng đối phương liền cãi lại thời cơ đều không có. Cuối cùng, hắn cúp điện thoại. Cúp điện thoại trước đó câu nói sau cùng là, ta mặc kệ ngươi có gì khó, cha ngươi cũng là chúng ta học viện phó viện trưởng, ngươi nói với ta ngươi không giải quyết được ta có thể nói cho ngươi. Đây là ta thần tượng xin nhờ ta làm việc, ngươi nếu là làm không xong, chính ngươi nhìn lấy xử lý, cho ngươi một giờ, ngươi nhất định phải đem tư liệu cho ta đem tới tay. Lý Tiễn Hạo Thành nổi giận đùng đùng đi chờ. Về đến Thạch Lỗi trước mặt, đặt mông ngồi xuống, cầm lấy nước liền uống một miệng lớn, nói, đám này anh quốc tôn tử, để bọn hắn làm ít chuyện như vậy yên lặng chít chít. Trái một cái không được, phải một cái khó làm. Bất quá, thần tượng ngài yên tâm, chuyện này hắn chỉ định làm cho ta thật xinh đẹp, chắc chắn sẽ không chậm trễ ngài sự tình. À, đúng, thần tượng. Ngài tìm một cái vài thập niên trước giáo sư làm gì coi như năm đó xinh đẹp như hoa. Hiện tại khẳng định cũng tàn hoa bại liễu đi. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, ngươi cho rằng ta giống ngươi giống như trông thấy cái cô nương xinh đẹp liền muốn phong người ta. Cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu tuổi đối phương lại bao nhiêu tuổi. Lý Tiễn Hạo Thành xấu hổ cười một tiếng. Nói, hắc hắc. Thần tượng ngài khác chen lấn như vậy đổi ta a. Người nào lúc tuổi còn trẻ còn không có một chút hoang đường qua lại ngài nhìn. Ta hiện tại đối với Jenny một người cảm mến lại nói cũng thật là quái. Chỉ cần ta nhìn chúng nữ nhân. Có vẻ giống như đều đặc biệt thích ngươi ngài nhìn xem. Ngụy đại tiểu thư như thế. Thủy gia gia cũng là như thế. Hiện tại liền liền Jenny đều là như thế này. Ta hiện tại thật là có một chút lo lắng. Đời ta lần thứ ba mối tình đầu, sẽ không cũng theo hai lần trước một dạng không bệnh mà chết. Mà lại sau cùng mối tình đầu người yêu đều thành ngài nữ nhân đi. Thạch Lỗi lại lần nữa trợn mắt. Một cái, nói, lần thứ ba mối tình đầu ngươi cũng thật không ngại nói ra miệng. Đều không luyến thành a, đều là ta bên này dẫn đầu lá gan một đầu nóng. Mà lại nhiệt độ cũng còn không có thăng lên đâu. Liền bị đối phương cho không. Mỗi lần đều thành mối tình đầu biến thành thầm mến, mà lại sau cùng còn bị đánh chạy trối chết. Vậy ngài nói, ta đây không tính là mối tình đầu tính là gì? Thạch Lỗi nói dốc bất quá hắn. Đành phải lắc đầu nói, ta nói không lại ngươi. Bất quá, Lý Tiền, người bạn học kia nếu là khó xử, coi như, ta còn muốn những biện pháp khác. Lý Tiễn Hạo Thành không kiên nhẫn vẫy tay, nói. Tìm nha làm việc đó là để mắt hắn. Ra sức khước từ ta liền lười nhác cùng hắn so đo. Chuyện này nếu là hắn không làm cho ta tốt. Ta giết chết hắn. Thần tượng, người yên tâm. Chuyện này, ta tuyệt đối cho ngài xử lý thật xinh đẹp. Nếu là cháu trai kia không cho ta chuẩn bị cho tốt. Ta trực tiếp tìm hắn tra qua. Ta cũng chính là lười nhác theo trưởng bối liên hệ ngài biết đi 20 năm trước liền rời chức. Giáo sư. Hơn nữa còn là ta mở miệng, không có lý do không lấy được, ngài cứ yên tâm theo chỗ này chờ xem. Thạch Lỗi cười cười, nói, vậy cảm ơn, ôi, Ngài cái này nói cái gì lời nói? Ngài cảm ơn ai đây, cái này có gì có thể tạ? Ta là ngài phấn A. Tuyệt đối fan trung thành A. Thạch lỗi nhìn lấy cái kia sốc nổi biểu lộ cùng động tác. Cũng đành phải gật gật đầu. Nói, đúng vậy, vậy ta liền an tâm chờ xem. Sự thật chứng minh, Lý Tiễn Hạo Thành thật đúng là không phải khoác lác. Hắn đồng học kia, bất quá bốn hơn 10 phút về sau, liền đem điện thoại đánh tới. Tư liệu đã tới tay, nhưng là đối phương rõ ràng có chút khẩn trương. Hắn nói, tư liệu là ta trộm cha ta chìa khóa, từ phòng tài liệu ngõ tới. Tiền tổng, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đưa qua cho ngươi. Đưa cái gì đưa, ta cùng ta thần tượng tại cùng một chỗ đâu? Không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian, đem tư liệu vỗ xuống đến phát cho ta. Cái này không thể được a. Tài liệu này chỉ có thể làm trận nhìn. Xem hết ta vẫn phải đưa trở về. Để cho ta cha phát hiện có thể không được. Ngươi bớt nói nhảm a. Người nào mẹ nó có rảnh tiếp kiến ngươi, ngươi tranh thủ thời gian chụp hình phát tới. Ngươi yên tâm, tài liệu này cũng là để cho ta thần tượng nhìn xem. Tuyệt sẽ không ngoại truyền. Ngươi đập xong phát cho ta. Lập tức liền đem tư liệu đưa trở về. Cha ngươi khẳng định không thể phát hiện. Ngươi muốn thật đưa tới. Chờ xem hết ngươi lại đưa trở về. Nói không chừng cha ngươi liền phát hiện. Đối phương khả năng cảm thấy hắn lời nói cũng có đạo lý. Liền vẫn là thỏa hiệp. Không bao lâu sau, Lý Tiễn Hạo Thành điện thoại di động liền liên tục vang lên. 5-6 tấm ảnh chụp phát tới. Lý Tiễn Hạo Thành không chút do dự đưa di động trực tiếp đưa cho Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tiếp quá điện thoại di động, nhìn một chút, ảnh chụp đập rất rõ ràng. Xem ra điện thoại di động pixel không tệ. Tờ thứ nhất trên tư liệu, thậm chí có ám dạ chi đồng thủ lĩnh ảnh chụp. Thạch Lỗi phóng đại bức ảnh kia, nhìn kỹ ảnh chụp, Lý Tiễn Hạo Thành cũng lại gần nhìn. Hú lên quái dị, thật đúng là cái mỹ nữ a. Thật xinh đẹp, mấu chốt là gợi cảm. Lạnh như băng, nhưng là để cho người ta xem xét liền nhiệt huyết sôi trào. Ngọa táo, niên đại đó cũng có như thế gợi cảm nữ nhân, nàng trước kia những học sinh kia còn không phải bị mê đến năm mê ba đạo. Thạch Lỗi ngẩng đầu, lườm hắn một cái, nói, người có thể hay không để cho ta yên tĩnh nhìn một lát tư liệu. Nói xong, Thạch Lỗi động thủ, đem cái này mấy cái tấm hình phát cho mình. Sau đó thuận tay đem những hình này đều từ Lý Tiễn Hạo Thành trên điện thoại di động xóa bỏ. Thần tượng ngài khác xóa a, chỉ ít đem lão sư kia ảnh chụp giữ cho ta. Ta khi còn đi học, tại sao không có như thế gợi cảm lão sư. Thạch Lỗi phất phất tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước tản bộ một vòng, ta xem xong tư liệu điện thoại ngươi. Thần tượng, ngài không phải là nhìn lấy lão sư này kiên nhẫn cảm giác, muốn kia cái gì đi. Thạch Lỗi bay lên một chân, trực tiếp đem hắn đạp ra ngoài. Tiểu tử này, ngoài miệng thật đúng là không có giữ cửa. Lý Tiễn Hạo Thành cũng không lấy vì ngang ngược, hắn cũng là tùy tiện nói một chút. Sau khi ra cửa, hắn điện thoại di động cũng vang lên, là giúp hắn làm tư liệu đồng học kia gọi điện thoại tới cho hắn. Ảnh chụp nhận được không, ta nói cho ngươi, đây chính là phạm pháp sự tình, những tài liệu này đều phải nghiêm khắc giữ bí mật, cũng chính là ngươi tìm ta, những người khác tìm ta, ta căn không để ý đến bọn họ, ta có thể nói cho ngươi tốt, ngươi xem hết những tài liệu kia. À, là ngươi thần tượng xem hết những tài liệu kia, nhất định phải nhớ kỹ xóa bỏ a. Cái này nếu là truyền đi, ta ít nhất phải bị giam nửa năm. Lý Tiễn Hạo Thành khinh thường nói, được, chẳng phải một phần tư liệu a. Ta thần tượng nói, người này mất tích thật lâu, ta thần tượng cũng là nhận ủy thác của ngươi. Bất quá nói thật, tư liệu ngươi cũng xem đi, này nữ giáo sư là không phải rất lợi hại gợi cảm. Đối phương lập tức nói, ra, thật rất lợi hại gợi cảm, ta nhìn thấy về sau nhất thời liền yêu nàng. Bất quá ngẫm lại, năm đó liền 35-36 tuổi, cái này đã qua 22 năm, khẳng định cũng là hoa tàn ít bướm. Ai, đáng tiếc a, người đáng tiếc cái dám a, thật giống như ngươi sinh vào niên đại đó, thật có thể cấu kết lại người ta một dạng. Đối phương nghe xong, cười thần bí, nói, ngươi không biết, cái kia nữ giáo sư, năm đó cũng là bởi vì theo một cái nam học sinh phát sinh quan hệ, cho nên, mới bị trường học bị khai trừ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.